Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 4. Nghe được Trương Diễm nói, Ninh Hoan Tâm lập tức vội không ngừng đúng vậy gật đầu. Ở cái này địa phương có thể có ân thân chỗ nàng liền cao hứng. Đến nỗi mặt khác ăn mặc, ân, liền tạm thời ăn vạ đoàn phim hảo. Dù sao đoàn phim như vậy nhiều người, nhiều nàng một cái áo rồng không nhiều lắm, thiếu nàng một cái áo rồng cũng không ít. Sao sao đoàn phim cơm chiều chính là ở Tư Hợp Viện ăn. Không biết có phải hay không bởi vì tuổi không sai biệt lắm. Trương Diễm cùng Ninh Hoan Tâm thực hợp nhau. Cơm nước xong nàng liền mang theo Ninh Hoan Tâm đi chính mình thư phòng. Ninh tỷ tỷ, ngươi xem chính là nơi này. Trương Diễm mở ra cửa phòng. Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái liền thấy được thật nhiều thư. Hơn nữa có rất nhiều là chuyên nghiệp thư tịch. Rằng như thế nào biểu diễn? Diễm tử, ngươi muốn làm diễn viên sao? Diễn viên là cái thực đặc thù chức nghiệp. Bởi vì cái này chức nghiệp có thể tràn ngập các loại quang hoàn. Có thể cho ngươi bị khắp thiên hạ biết rõ. Nhớ trước đây Ninh Hoan Tâm rời nhà trốn đi vì cái gì đảm đương diễn viên quần chúng đâu. Đương nhiên là bởi vì bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất. Hảo đi, là bởi vì nàng cùng đường, lại bị thứ 27 ra làm công tiểu điếm khai trừ lúc sau. Nàng trong lúc vô ý đi ngang qua Lan Điếm điện ảnh thành cổng lớn. Cái này cũng đủ lạ điện ảnh thành. Đích xác không thể đủ lại lạ điểm mà đi. Ninh Hoan Tâm linh cơ vừa động. Đem chính mình trên người dư lại sở hữu tiền đem ra. Làm kiểm tra sức khỏe làm một chương lâm thời diễn viên chứng. Còn thuê ở một gian lâm thời phòng. Nàng nghĩ chính mình như vậy xinh đẹp. Còn từ nhỏ tập võ. Thực mau liền sẽ bị tuệ nhãn thức anh tài bá nhạc nhìn chúng. Sau đó diễn cái nữ xứng nháy mắt hạ gục nữ chủ. Từ đây đi lên tinh quang đại đạo. Kiếm tiền không phải mục đích. Mục đích là làm khắp thiên hạ người đều nhìn đến chính mình. Như vậy, xa ở quê hương lão cha lão mẹ liền sẽ biết chính mình ở đâu. Chủ động tiếp chính mình về nhà. Không sai, nàng kỳ thật, chính là tưởng về nhà. Nhưng lại không nghĩ nhận túng. Liền suy nghĩ cái như vậy tự cho là thiên y vô phùng. Cơ chí vô song hảo biện pháp. Nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực quá tàn khốc. Ninh Hoan Tâm ở điện ảnh thành chạy 2 tháng áo rồng. Chỉ hỗn tới rồi 2 câu nửa lời kịch, nói nhiều đều là nước mắt. Ai ai ai, Ninh Hoan Tâm thu hồi suy nghĩ. So với ở đoàn phim diễn viên quần chúng, nàng hiện tại bị cái kia di động uy chát trực tiếp lộng về tới 10 năm trước. Đây mới là nhất hố cha. Ninh Hoan Tâm lúc này là đầy bụng tâm sự, mà một bên Trương Diễm nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, chỉ là cúi đầu thẹn thùng cười. Ninh tỷ tỷ, ngươi đừng chê cười ta a, ta đọc thư thiếu, cũng không có học quá chuyên nghiệp tri thức, nhưng là thường xuyên có đoàn phim tới chúng ta cái này thị trấn đóng phim. Ta rất muốn đương diễn viên, bất quá ta mẹ không chịu. Ta liền trộm mua chút thư, chính mình chậm rãi học. Ngươi xem Monster nói, Trương Diễm còn lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi tới thư phòng trong một góc. Nàng kéo ra nơi đó bức màn. Nguyên lai bức màn hạ cất giấu một khối gương to, gương thực sạch sẽ sáng ngời. Gọng kính là mộc chế, thoạt nhìn có chút năm đầu, thực cổ xưa. Mặt trên điêu khắc rườm rà đẹp hoa văn. Đây là trước kia trụ ở nhờ ở chỗ này đóng phim đoàn phim một cái xinh đẹp tỷ tỷ đưa ta. Ta giấu ở chỗ này. Mỗi lần xem xong thư liền đối với gương tôi luyện kỹ thuật diễn nói lên này đó. Trương Diễm hai mắt đều ở sáng lên. Xem ra nàng thật sự thực ái diễn kịch. Bất quá, Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. Nàng đi theo đoàn phim tới rồi tiểu khách sạn. Vẫn luôn chỉ nhìn đến lão bản nương một người. Không nghe nói nàng còn có cái nữ nhi a. Bất quá tính tuổi. 10 năm sau Trương Diễm khả năng đã xuất giá. Có trượng phu cùng hài tử. Có lẽ nàng đã sớm quên mất chính mình niên thiếu thời điểm diễn viên mộng. Diễm tử, ngươi nơi này thực sạch sẽ. Không cần thu thập, ta một người ngủ ở tiểu trên giường vậy là đủ rồi. Ngày thường không dùng tới diễn thời điểm ta còn có thể nhìn xem thư. Ân, ta xem ngươi thư, ngươi không ngại đi, không ngại, như thế nào sẽ để ý đâu. Trương Diễm lôi kéo Ninh Hoan Tâm hướng cửa đi. Ninh tỷ tỷ, ngươi cùng ta tới, ta dẫn ngươi đi xem ta phòng ngủ. Ta dưới giường còn có thật nhiều thư. Hai người vừa nói vừa đi ra thư phòng. Mà trong một góc bức màn, Trương Diễm quên mất kéo lên. Kia cổ xưa gương to, lặng lặng đứng sừng sững ở nơi đó. Ở cửa phòng đóng lại nháy mắt, trong gương có một đạn u quang chợt lóe lướt qua. Hết chương.